Chương 239, Quỷ Sắt Kiếm. Không xuất chúng người sở liệu, vẹn vẹn ba chiêu qua đi, Lạc Hề Bạch liền đã rơi vào hạ phong. Tại ngang nhau tu vi, Lăng Trần so với Lạc Hề Bạch thực lực rõ ràng mạnh mẽ xuất rất nhiều. Đánh với hắn một trận, nói không chừng có thể làm cho kiếm pháp của ta tạo nghệ nâng cao một bước. Quỷ Sắt Kiếm Huyết Kinh Phong mục quang nhìn chằm chằm lôi đài, phát hiện Lạc Hề Bạch liền Lăng Trần góc áo đều không gặp được, hoàn toàn bị Lăng Trần áp chế. Cho dù Lăng Trần nhắm mắt lại, Lạc Hề Bạch đều là không có biện pháp, không thể lấy được bất kỳ đột phá. Người này thật là một cái kiếm pháp cao thủ. Trong lòng Huyết Kinh Phong kiên cố hơn định đánh với Lăng Trần một trận tín nhiệm. Loại này cấp bậc đối thủ, mới để hắn toàn lực ứng phó. Chỉ huy Lăng Trần rốt cục mở hai mắt ra, một kiếm đánh bay Lạc Hề Bạch quạt xếp, lực lượng cường đại từ trong kiếm truyền ra, đem Lạc Hề Bạch đánh bay ra ngoài, bị hoanh xuống lôi đài. Không có khỉ hệ nờ cho quá lớn lực đạo, Lạc Hề Bạch phần bụng chính là bị kéo ra một đạo lỗ hồng nhỏ, cũng không có chịu quá mức nghiêm trọng tổn thương. Làm sao có thể nếu là bại ở trong tay Huyết Kinh Phong, Lạc Hề Bạch không có bất kỳ câu oán hận, tuy nhiên lại thua ở trong tay Lăng Trần, hơn nữa còn là bại hoàn toàn, với hắn mà nói, tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Lạc Hề Bạch hai mắt có chút ngốc trệ, trong miệng không ngừng thì thầm. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, rốt cuộc là đâu, lần này hắn thất bại, bị bại rất đơn giản, một trận chiến này, thậm chí còn không bằng Lâm Mặc cùng Lăng Trần ở giữa tỉ thí kịch liệt, chẳng lẽ nói, hắn liền Lâm Mặc cũng không bằng sao? Lăng Trần lắc đầu, hắn đương nhiên biết đối phương thất bại nguyên nhân, nếu như đơn thuần địa luận võ học chiêu thức, Lạc Hề Bạch cùng hắn ở giữa chiến đấu, sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt, thế. Nhưng là đối phương không nên vận dụng chân khí, lần này tử cho Lăng Trần ưu thế thật lớn. An không hề bại đạo lý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luận kiếm đại hội, không còn có người dám cười nhạo Lăng Trần, cho dù hắn thật sự tự xưng chính mình là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, mọi người cũng sẽ không cảm thấy buồn cười, chỉ sợ cảm thấy hắn là một cái mười phần tự tin người, bởi vì là một người thực lực đạt được tán thành thời điểm, hắn liền có được cuồng ngạo tiền vốn, trái lại, hắn chính là cái không biết sống chết ngu xuẩn. Ba chiêu đánh bại Lạc Hề Bạch, nhất thời, kia xem thiên các phía trên, từng con một chim liền cánh bay ra. Khoảng chừng lấy hơn 20 chỉ so với rực điểu vây quanh Lăng Trần, liễu diễu địa gọi không ngừng, tựa hồ cũng khát vọng bị Lăng Trần chọn chúng. Những cái này chim liền cánh trên người, viết từng cái một tiểu thư khuê các danh tự. Trong đó, thậm chí có 3 vị công chúa, chỉ cần Lăng Trần khoát tay, là được lập tức trở thành Trạch Chi quốc hoàng đế thừa lúc Long Khoái Tế. Bất quá đến cuối cùng, Lăng Trần hay là lựa chọn đem so với rực điểu đều xua tán ra, không có lưu lại bất kỳ một cái. Trong đình viện sớm đã nóng luận lại. Xem ra có thể cùng vô trần này đánh một trận, chỉ có Huyết Kinh Phong. Như Huyết Kinh Phong lại bại, ta Trạch Chi quốc thiên tài, đã có thể toàn quân bị diệt. Hôm nay, vô trần tại luận kiếm trên đại hội chiến lượt quần hùng, bại quá các lộ thanh niên tài tuấn, không lâu sau, nhất định dương danh võ lâm. Vô trần có thể hay không dương danh võ lâm, còn kém cuối cùng đánh một trận. Nếu là hắn bại bởi Huyết Kinh Phong, như vậy hắn lúc trước thả nở dê đửa cờ tất cả vinh quang, toàn bộ đều đem chuyển rời đến trên người Huyết Kinh Phong, đến lúc đó trong võ lâm thanh danh đại trấn, chính là Huyết Kinh Phong. Huyết Kinh Phong chính là thiên bảng thứ 6, thành danh đã lâu, là thiên hư cung thiên chi kiêu tử, so với thiên tâm kiếm khách Phong Phiêu Linh, hắn chỉ là hơn một chút, hơn nữa tu vi đã sớm đạt đến võ sư cửu trọng cảnh đỉnh phong, tại kiếm đạo trên tạo nghệ phi phàm, vô trần bại ở trong tay hắn, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Đúng vậy à, cũng không biết hai người tỉ thí là cái gì cái so với phương pháp, đây chính là lần này luận kiếm đại hội tối đỉnh cấp một hồi tỉ thí một đám thiên tài tuấn kiệt nhau nhau trông mong lấy trông mong, trong nội tâm mười phần chờ mong kế tiếp đánh một trận. Đánh bại Lạc Hề Bạch, Lăng Trần mục quang, cũng là rơi vào kia trên người Huyết Kinh Phong, e rằng lúc này coi như là hắn nghĩ lui ra lôi đài, khí này không khí cũng sẽ không cho phép. Hắn và Huyết Kinh Phong trong đó, tất có đánh một trận. Bá Huyết Kinh Phong đem trong tay quỷ sát kiếm rút ra, sau đó một cước đá vào trôi kiếm vị trí, đem quỷ sát kiếm đá bay ra ngoài. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên lướt trên, rơi vào kia quỷ sát kiếm phía trên, đạp kiếm mãnh liệt bắn mà ra. Một màn này, lập tức liền đưa tới một hồi kinh hô thanh âm. Rơi xuống trên lôi đài, Huyết Kinh Phong nhìn chằm chằm Lăng Trần, cười nói: ta vốn là không muốn tại luận kiếm trên đại hội xuất thủ, thế nhưng, nhìn thấy các hạ tinh diệu kiếm pháp, trong nội tâm bội phục, cũng muốn cùng các hạ luận bàn một phen. Ngươi đã liên tục chiến đấu mấy trận, tinh khí thần chắc hẳn đều có hao tổn, ngươi nghỉ ngơi trước nửa canh giờ, chúng ta tái chiến. Lăng Trần gật gật đầu, vừa mới kia mấy trận giao thủ, chân khí tiêu hao vẫn là tại tiếp theo, chủ yếu là tâm thần tiêu hao. Huyết Kinh Phong không phải là một cái đơn giản liền có thể đánh bại đối thủ, Lăng Trần tự nhiên cũng sẽ không phất lờ. Ước chừng một chiếc trà công phu, Lăng Trần khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, đứng dậy, chằm chằm hướng Huyết Kinh Phong, nói, ngươi ý định như thế nào tỉ thí quy tắc cùng lúc trước đồng dạng, người ta từng người đem chân khí áp chế đến võ sư nhất trọng cảnh, công bình quyết đấu. Huyết Kinh Phong nói, nhưng mà để cho Huyết Kinh Phong mười phần ngoài ý muốn chính là, Lăng Trần vậy mà cự tuyệt đề nghị của hắn. Không thể, như vậy vẫn không thể hoàn toàn phát huy thực lực của ngươi, cũng không tính là công bình quyết đấu. Lăng Trần lắc đầu, theo ta thấy, chúng ta từng người bằng mạnh trạng thái xuất chiến, Huyết Kinh Phong, ngươi là võ sư cửu trọng cảnh tu vi, như vậy ngươi liền hay là lấy võ sư cửu trọng cảnh tu vi đánh với ta một trận, như vậy, mới có thể phát huy xuất ngươi hoàn toàn chiến lược. Cái gì không chỉ là Huyết Kinh Phong, liền dưới đài rất nhiều thanh niên tài tuấn đều là lấy làm kinh hãi, Lăng Trần đưa ra yêu cầu như vậy, kia không thể nghi ngờ là cho mình gia tăng độ khó. Hai người một cái là võ sư thất trọng cảnh tu vi, mà đổi thành một cái đã là cửu trọng cảnh tu vi trên lệch cũng không nhỏ. Lăng Trần cử động lần này không thể nghi ngờ làm cho người khó hiểu. Ha ha, ta biết, ta rốt cuộc hiểu rõ. Trong lúc bất chợt, kia nhị hoàng tử hét to, sợ người khác nghe không được tiếng cười của hắn. Nhị hoàng tử điện hạ minh bạch cái gì bên cạnh công tôn chỉ liền vội vàng hỏi. Nhị hoàng tử lúc này mới giả bộ thân bí, lớn tiếng nói. Cái này Vô Trần, tự biết chính mình không phải là đối thủ của Huyết Kinh Phong, cho nên mới đưa ra để cho Huyết Kinh Phong lấy hoàn toàn thực lực đánh một trận. Bởi vậy, mặc dù hắn thua, cũng có mượn cớ, đến lúc sau hắn có thể nói, luận kiếm phương pháp, hắn không nhất định không bằng Huyết Kinh Phong, chẳng qua là đối phương tu vi thắng được hắn, mới có thể thắng được hắn. Vị Vô Trần này huynh, tại thất bại, lại vẫn có thể tự xưng kiếm pháp của mình đệ nhất thiên hạ. Thì ra là thế này. Người này nặng nề tâm cơ. Công tôn chỉ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Bị nhị hoàng tử này vừa nói như vậy, có không ít người nhất thời trầm ngâm, hiển nhiên bọn họ là có chút tin. Ta xem không hẳn vậy, Vô Trần cũng dám phát ra như vậy mạnh miệng, chỉ sợ hắn nhất định là có tới đối với xứng đôi lực lượng, một trận chiến này thắng bại, còn rất khó nói. Lâm Mặc lắc đầu, cùng Lăng Trần giao thủ qua hắn biết, đối phương cũng không phải một cái khoe khoang người. Càng sẽ không là nhị hoàng tử nói như vậy, lừa đời lấy tiếng. Trên lôi đài. Hảo, nếu như các hạ tin tưởng như vậy, ta liền lấy toàn lực đánh một trận. Huyết Kinh Phong thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái, từ trên mặt của Lăng Trần, nhìn không đến bất kỳ trào phúng, khinh thường, mà là mười phần rất nghiêm túc thần sắc. Đã như vậy, hắn liền không cần nếu suy nghĩ nhiều, chỉ cần toàn lực ứng phó là được. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.